Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 593, tối nay còn có trận thứ hai. Bởi vì Melody lão công đến, cả chàng họp lớp tựa hồ thay đổi vị đạo. Melody từ khi trở lại trên vị trí của mình về sau, bên người mặc dù nhiều cái lão công, nhưng là cả người trạng thái xem ra lại hỏng bét. Lúc ăn cơm, Melody lão công một mực đang nỗ lực phát triển bầu không khí, mà lại mỗi một câu cơ hồ đều không thể rời bỏ Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần. Nhìn lấy cái kia liếm cẩu giống như dáng vẻ, Melody thật sự là hận không thể tại chỗ rời chỗ. Có thể hết lần này tới lần khác, lúc này thời điểm nàng còn không thể đi. Nàng muốn là đi về nhà tránh không được lại là một trận cãi vã. Nói không chừng thật sẽ bị nam nhân này cho bỏ. Thật tốt một trận họp lớp, ăn thành cái dạng này. Nhan Băng Tuyết nhất thời cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Sau đó nàng rất nhanh liền buông đũa xuống, cùng một bên lão công thương lượng một chút. Hai người quyết định trước tiên rời đi. Không có ý tứ, ta cùng lão công ta buổi tối vẫn còn có an bài. Chúng ta đi trước một bước. Nhan tiểu thư, Tô tiên sinh, các ngươi nhanh như vậy thì ăn xong. Cái này mấy bình rượu vang đỏ là Nhan tiểu thư điểm. Người ưa thích, những thứ này rượu vang đỏ ta để quản lý bọc lại. Đại tiên sinh là cảm thấy, ta thiếu điểm ấy rượu vang đỏ. Thật tốt họp lớp bị náo thành dạng này. Nhan Băng Tuyết trong nội tâm vốn là không vui, cho nên hiện tại đối nam nhân này cũng không có gì tốt ngữ khí. Đại tiên sinh cười cười xấu hổ, lại muốn đưa Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần ra ngoài. Sau cùng gặp hai người bọn họ sắc mặt thực sự không tốt lắm, lúc này mới ngượng ngùng về tới họp lớp hiện trường. Cho nên nói Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đã đi, nhưng là còn có William tại. Đại tiên sinh vốn là muốn về là tốt tốt cùng William trò chuyện chút. Không phải vậy buổi tối hôm nay bữa cơm này mấy trăm vạn thì mất trắng. Kết quả không nghĩ tới trở về thời điểm William và thật nhiều đồng học cũng đều rời sân. Chỉ còn sót Melody cùng Ruth hai người ngồi ở chỗ đó. Ruth xem xét Melody lão công sắc mặt không thích hợp, lập tức thì đứng dậy cáo từ. Rất nhanh trong phòng khách thì chỉ còn lại vợ chồng bọn họ hai người. Đại tiên sinh lập tức nổi giận lên. Melody, đầu óc của ngươi có phải hay không để cửa kẹp qua? Bình thường ngươi cả ngày ở nhà liền biết dùng tiền, cái gì cũng không làm được coi như xong. Hôm nay như thế chuyện trọng đại, ngươi vì cái gì không nói trước cùng ta nói? Ngươi cùng Nhan Băng Tuyết là đồng học, bạn học của ngươi trong nhóm có người lợi hại như vậy. Ngươi vì cái gì không có sớm nói cho ta biết? Mà lại ngươi có phải hay không đắc tội Nhan Băng Tuyết? Vợ chồng bọn họ hai người thái độ đối với ta kém như vậy, là bởi vì ngươi đúng hay không? Melody một câu đều không nói, chỉ là ngẩng đầu ủy khuất mà nhìn xem nam nhân kia. Có chút tức giận nói ra, trong lòng của ngươi trong mắt chẳng lẽ cũng chỉ có việc buôn bán của ngươi sao? Hôm nay là bạn học của ta biết, ngươi tại bạn học của ta sẽ lên dạng này cãi lộn. Hoàn toàn không có đem tôn nghiêm của ta coi thành chuyện gì to tát. Ngươi có biết hay không buổi tối hôm nay sau đó ta thì sẽ trở thành tất cả đồng học trong mắt trò. Cười, ngươi tôn nghiêm đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi có biết hay không? Nếu như hôm nay ta có thể cùng siêu phàm tập đoàn hợp tác, có thể mang đến cho ta bao lớn ích lợi. Ngươi cả ngày thì chỉ biết là trong nhà dùng tiền. Ngươi biết số tiền này ta chuyển tới có khó khăn cỡ nào sao? Hai người tại trong phòng khách dùng beng, sau cùng trực tiếp ra tay đánh nhau, làm đến trong tửu điếm quản lý đều tự mình đến can ngăn. Còn có người báo cảnh sát, sự tình vào lúc ban đêm liền bị truyền đến trên internet. Mà lúc này những cái kia theo Nhan Băng Tuyết các nàng sau lưng rời đi các bạn học, cũng tìm được Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần. Nhan đồng học, Tô tiên sinh, hai vị xin dừng bước. William bước nhanh đuổi theo, sau lưng còn theo một nhóm lớn đồng học. Hôm nay vốn là chúng ta họp lớp, nhưng là bởi vì Melody cùng nàng lão công làm thành hiện tại cái này bộ dáng, ta muốn hôm nay các bạn học cần phải đều không có chơi tận hứng. Đã như vậy, vậy chúng ta không bằng đi trận tiếp theo thật tốt tụ họp một chút đi. dù sao mọi người cũng nhiều năm như vậy không có gặp mặt. Không muốn bởi vì cái này một chút chuyện nhỏ hỏng tâm tình. Nhan Băng Tuyết đi qua vừa mới như, vậy nháo trò là thật không có. Cái gì chơi tâm tình? Liền cự tuyệt nói, không cần, William đồng học, ngày mai sẽ là trường học chúng ta kỷ niệm ngày thành lập trường. Đến lúc đó tất cả mọi người muốn đi trường học tham gia. Buổi tối hôm nay vẫn là không muốn chơi quá muộn. Huống hồ ngày mai kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm mọi người còn sẽ gặp mặt. Đến lúc đó lại nói cũ đi. Nhan Băng Tuyết trong nội tâm kỳ thật đối với William ấn tượng thật không tốt, bởi vì hắn tại trên bàn cơm nói, lão công là người ăn bám mặt trắng nhỏ. Đối với câu nói này Nhan Băng Tuyết tâm lý nhớ đến rất rõ ràng. Dám nói thế với nàng lão công, Nhan Băng Tuyết còn có thể nói với hắn phía trên câu nói này. Đã coi như là rất khách khí. William gặp Nhan Băng Tuyết không đáp ứng. Sau đó liền đem mục tiêu chuyển hướng một bên Tô Trần. Tô tiên sinh, vừa mới lúc ăn cơm không biết ngươi nguyên lai cũng là làm ra cơ giáp người đối ngươi có nhiều. Không thấy, thật sự là không có ý tứ. Tiếp xuống trận thứ hai coi như là ta cho hai người các ngươi bồi tội đi. Năm đó Nhan tiểu thư thế nhưng là chúng ta chúng người cảm nhận bên trong nữ thần. Bây giờ nữ thần gả cho người, mọi người chúng ta đều rất muốn nhìn một chút Tô tiên sinh đến cùng đến cỡ nào ưu tú. Có thể bắt được mỹ nhân trái tim. Tô tiên sinh yên tâm, trận thứ hai tuyệt đối so với trận đầu đặc sắc nhiều lắm. Ta cho Tô tiên sinh chuẩn bị một cái siêu cấp đại kinh hỉ. Không ngại đi xem một chút. Đối phương trong lời nói tuy nhiên khách khí, nhưng khiêu khích ý vị mười phần. Tô Trần biết. Đối phương đây ý là nói mình trước kia cũng là Nhan Băng Tuyết người theo đuổi. Là nam nhân mà nói liền đi. Tốt, lão bà, hiện tại thời gian còn sớm. Đã các ngươi đồng học còn không có chơi tận hứng. Vậy chúng ta thì cùng đi qua nhìn một chút. Tô Trần nói như vậy. Nhan Băng Tuyết liền gật gật đầu. Chính chúng ta lái xe đi. Hai vị muốn hay không ngồi xe của ta cùng đi. Ta hôm nay là lái xe thể thao tới. Vị trí khả năng không quá đầy đủ. Tô tiên sinh, Tô Trần không chờ hắn nói xong, trực tiếp ấn chìa khóa xe. Ngươi dẫn đường đi, chúng ta mang theo tài xế tới. Nước ngoài không coi trọng uống rượu điều khiển, nhưng là vì an toàn. William tiên sinh còn là chú ý một chút tốt. Nói xong, hắn liền dẫn lão bà lên trương đặc trợ xe. William đứng tại chỗ, nhìn lấy Tô Trần bóng lưng. Trong mắt lóe lên một tia ánh mắt ghen tị. Coi như nam nhân này thật là làm ra cơ giáp người lại như thế nào. Bất quá là sự nghiệp phía trên thành công thôi. Chính hắn cũng có gia tộc sản nghiệp. Vẫn là cái đại thiếu gia. Điểm này cũng không so Tô Trần kém bao nhiêu. Mà lại nam nhân. Sự nghiệp là một mặt. Phương diện khác năng lực đồng dạng là thêm điểm cổ. Hôm nay lúc ăn cơm. Bị Melody phu thê hai làm dối. Dẫn đến hắn không thể áp Tô Trần một đầu. Hiện tại đến trận thứ hai. Cũng là hắn sân nhà. Hắn tối nay nhất định phải làm cho Nhan Băng Tuyết biết. Mình mới là cái kia xứng với nàng nam nhân. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lên xe. Nhan Băng Tuyết hỏi. Lão công, ngươi làm sao đáp ứng William rồi? Tô Trần nắm tay của nàng. Hỏi nàng. Lão bà. Người cái này trước kia người theo đuổi đều đã đem khiêu khích nói đến phân thượng này. Ta muốn là không đi nữa. Chẳng phải là quá không ra môn. Đi thôi. Chúng ta liền đi nhìn một chút. Hắn còn muốn chơi trò xiếc gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.